Đạo, chương 1624, Viễn Cổ Thập Mục Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, dưới chân dẫm phải tại dưới ánh mặt trời trở nên cực nóng, hạt cát cảm thụ được đập vào mặt bão cát tại tật phong phía dưới, từng hột thật nhỏ hạt cát rất nhanh vận chuyển, lại có thể bộc phát ra làm cho người trố mắt lực sát thương. Phao, ngâm, sái, mấy tên tu sĩ gấp rút không kịp đề phòng phía dưới, thân thể lại bị trực tiếp xuyên thủng, dù chưa vì vậy mà vứt bỏ tánh mạng, nhưng cái kia rậm rạp chằng chịt trong suốt lỗ máu, thoạt nhìn nhưng lại làm cho người ta sợ hãi vô cùng, vội vàng nuốt linh đan chữa trị thương thế, chi khởi pháp lực vòng bảo hộ đem bão cát đều ngăn cản tại bên ngoài. Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra âm trầm, bởi vì hắn phát hiện trước mặt thế giới này thực sự không phải là ảo giác. Nói cách khác, tại đây hết thảy đều là chân thật tồn tại. Thần quốc, đây là một phương thần quốc, mà thần quốc chủ nhân tất nhiên có được cực kỳ khủng bố lực lượng, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp triệu hoán thần quốc đưa bọn chúng đều nuốt vào trong đó. Sự tình phiền toái, bị nuốt vào thần quốc ở bên trong còn muốn tưởng rời đi, trừ phi thần quốc chi chủ cho phép hoặc là đem thần quốc nổ nát, nếu không không còn phương pháp. Nhưng Tiêu Thần thoáng cảm ứng cũng đã phát hiện, nơi này thần quốc trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng của hắn, như muốn đánh tan, trừ phi trước đánh chết thần quốc chi chủ, khiến cho thần quốc chết vô chủ tiến vào tử vong trạng thái, lực lượng yếu bớt mới có thể oanh phá thần quốc rời đi. Cái này là địa phương nào? Ta làm sao tới tại đây? Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bên tai truyền đến tu sĩ kinh sợ quát khẽ, lưng còng lão giả, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ ba gã sáng thế phong vương cảnh tu sĩ tựa hồ đã nhận ra có chút sự tình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tạm thời đình chỉ đối với Tiêu Thần đuổi giết, ánh mắt kinh nghi bất định tại quanh thân đảo qua. Mà trước khi vài con đào tổ man thú cường giả, giờ phút này cũng không một thoát thân, bị đều câu nhập cái này hoàng sa thế giới. Giờ phút này nằm sấp trên mặt đất như ngọn núi, thân hình lạnh rung run rẩy, lại không dám bằng vào lực lượng của mình đi ngăn cản bão cát, mặc cho tật phong mang theo bọc lấy hạt cát đùng đùng. Không dứt, đánh vào chúng lân giáp lên, mật chập choạng tiếng vang ở bên trong, kích thích từng đoàn hỏa hoa. Mắt thấy những, này man thú cường giả phản ứng, Tiêu Thần trong nội tâm bất an quá nặng. Xem, đó là cái gì? Một người tu sĩ đột nhiên mở miệng, thò tay chỉ hướng bầu trời, bởi vì bão cát dày đặc, ánh mắt gặp cách trở, giờ phút này mọi người mới mơ hồ chứng kiến, lại có một tảng đá lớn treo trên bầu trời mà đứng tại trong bão cát như ẩn như hiện. Lưng còng lão đầu, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ ba người sắc mặt biến hóa, bọn hắn ánh mắt nhìn hướng cái này cự thạch, trong nội tâm lại nhịn không được khẽ run lên, tựa hồ tại đây trong đó, cất giấu cực kỳ khủng bố chi vật. Tiêu Thần nhìn về phía phủ phục mặt đất vài con man thú cường giả, chúng cực lớn đầu lâu tất cả đều hướng cái này khỏa cự thạch phương hướng quỳ gối, ánh mắt chớp lên, trong nội tâm đã có phán đoán, dưới chân khẽ nhúc nhích không để lại dấu vết, hướng rời xa cái này cự thạch phương hướng di động. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thạch tiếng vỡ vụn đột nhiên nhớ tới, mặc dù hoàng sa đầy trời tật phong gào thét nhưng như cũ không thể gạt được nơi này rất nhiều tu sĩ, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Ẩn vào đầy trời hoàng sa bên trong đích cự thạch, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Răng rác, đạo thứ nhất khe hở sau khi xuất hiện thoáng dừng lại, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong tai, cả khối cự thạch phía trên trải rộng vết rách, tựa hồ phải có một vật từ đó xuất hiện. Giống, thấp buồn bực tiếng hô bỗng nhiên vang lên, theo vỡ vụn cự thạch trung truyền ra, sau một khắc cả khối cự thạch sụp đổ, hóa thành đầy trời khối vụn mang theo vô cùng khủng bố lực đạo, dùng kinh người tốc độ gào thét xuyên không tới. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao kinh hô một tiếng, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, nhao nhao né tránh. Đá vụn rơi đập hoàng sa đại địa thật sâu, khảm nhập biển cát ở chỗ sâu trong, cường hoành lực lượng truyền lại tiến vào hạt cát ở bên trong, lập tức kích thích một tầng cát sóng, thoải mái cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tùy ý khuếch tán. Cái này cự thạch chắc chắn vô cùng, sức lực lớn gia trì hạ lực sát thương càng là khủng bố, vài con man thú cường giả không dám né tránh bị đá vụn đập trúng, lực phòng ngự kinh người lân giáp lại bị sinh sinh đạp nát, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, chảy nhỏ giọt huyết thủy như dòng suối nhỏ giống như dọc theo lân giáp gian. Ở giữa, lõm chỗ nghỉ tạm chảy xuống, đem dưới thân hoàng sa nhuộm thành huyết sắc. Mắt thấy man thú cường giả kết cục, một đám tu sĩ khuôn mặt lập tức cứng ngắc, trong nội tâm sinh ra một cầu nghĩ mà sợ chi ý, nhưng giờ phút này không có cho bọn hắn thêm nữa. Suy tư việc này thời gian, bạo ngược cường hoành, khát máu khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Ở đằng kia cự thạch sụp đổ chỗ, một đạo chiếm giữ cực lớn thân ảnh, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Màu đen lân giáp đen nhánh không ánh sáng, một mảnh dài hẹp màu hồng đỏ thẫm tơ máu xuôi theo lân giáp biên giới nối tiếp chỗ sinh trưởng, thân thể co lại giống như là một tòa núi cao, giống như xà không phải xà cực lớn đầu lâu ghé vào hắn thượng màu đen lân giáp thượng. Bá, bẹp đầu lâu lên, năm đôi mắt con mắt bỗng nhiên mở ra, đối xứng phân loại đầu lâu hai bên, lạnh như băng vô tình, tràn ngập nồng đậm tàn bạo khí tức. Đầu lâu cao cao nâng lên, 10 con mắt hàn quang lóng lánh, ánh mắt rơi vào rất nhiều tu sĩ cùng vài con man thú cường giả trên người, màu đỏ tươi lưỡi dài từ miệng trung duỗi ra, giọt giọt dịch nhờ. N dọc theo khóe miệng nhỏ, rơi trên mặt đất hoàng sa lập tức bốc lên khói xanh, lại bị sinh sinh ăn mòn, hình thành nguyên một đám hố cát. Viễn cổ thập mục xà. Lưng còng lão đầu nghẹn ngào mở miệng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, trong mắt có không thể áp chế hoảng sợ chi ý, thanh âm rơi xuống, hắn bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, tại đối mặt cái này viễn cổ thập mục xà lúc hắn vậy mà không có nửa điểm tranh đấu chi niệm, trực tiếp lựa chọn quay người đào tẩu. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ hai người cũng là sắc mặt đại biến, hai người thần sắc không thể so với cái kia lão bất tử đẹp mắt rất nhiều, hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này yêu vật thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần giờ phút này đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi cực xa, giờ phút này nghe vậy đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quyết định lưu lại tranh đoạt săn bắn tinh hệ vị trí đầu não được Thanh Mộc Thần Tuyền chi thủy chậm trễ cứu chữa thụ bá, Tiêu Thần tự nhiên sẽ đối với thu thập có quan hệ săn bắn tinh hệ tư liệu tiến hành hiểu rõ, trong đó nhiều loại khủng bố man thú cũng tại hắn thẩm tra trong phạm vi. Bởi vì Yến Minh Nguyệt chi cố, hắn có thể theo tùy ý giờ theo Đông Thịnh Đạo trong nội cung lấy ra tư liệu kỹ càng vô cùng, trong đó không ít là hiếm có dấu người biết che giấu. Mà có quan hệ cái này viễn cổ thập mục xà, hắn vừa mới theo man thú loại trong điển tịch có chỗ hiểu rõ. Theo điển tịch ghi lại, loại này man thú chính là tạp giao dị chủng, trong cơ thể có long chi huyết mạch trời sinh 10 mục ẩn chứa thần thông, nhưng khám phá thế gian hết thảy mê hoặc kiêm lực lớn vô cùng, thân thể cường hoành, chính là chính thức đỉnh cấp man thú một trong, một khi hoàn toàn trưởng thành sinh ra linh trí, nhưng trực tiếp hóa thân thành hung thú, có hủy thiên diệt địa chi uy. Vật ấy trời sinh tính bạo ngược thị sát khát máu tính thích thôn phệ huyết nhục từng tại thời kỳ thượng cổ nhấc lên gió tanh mưa máu. Sau khi được vây quét mới dần dần tại đại thiên giới trung biến mất không thấy gì nữa. Săn bắn tinh hệ ở bên trong, liền từng có viễn cổ thập mục xà xuất hiện, về sau bị Yến Hoàng thất cường giả ra tay chém giết mới vừa có một đoạn này ghi lại. Chỉ là sự tình đã qua mấy chục vạn năm, viễn cổ thập mục xà lại không xuất hiện, việc này cũng dần dần bị người quên đi, nếu không có Tiêu Thần ngẫu nhiên chứng kiến, sợ là cũng không biết cái này man thú thân phận. Viễn cổ thập mục xà chính là chính thức đỉnh cấp man thú, lực lượng khủng bố vô cùng, một khi tiến hóa làm hung thú càng có thể thú long mà thực. Trước mắt cái này một chỉ, cái, viễn cổ thập mục xà nên chỉ là đã có một điểm đơn giản linh trí sơ chưa triệt để tiến hóa làm hung thú, nhưng dù vậy, nó vốn có lực lượng cũng có thể so với sáng thế đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa kinh khủng kia vô cùng thân thể cùng 10 trong mắt ẩn tàng thần thông, thậm chí có cùng sáng thế chí cường giả một trận chiến tư cách. Dùng Tiêu Thần tu vi hiện tại, chớ nói như thế toái nguyên trong cơ thể lực lượng chưa có thể bổ sung, mặc dù hắn tại đỉnh phong trạng thái cũng kiên quyết không phải cái này viễn cổ thập mục xà chi địch. Vật ấy nên ẩn thân tại săn bắn tinh hệ một khỏa thiên thạch trung ngủ say, bị Tiêu Thần cùng Trương Đạm hai người đấu pháp kinh động, lại đã bị vài con man thú cường giả khí tức kích thích tỉnh lại, trực tiếp triệu hồi ra bản thân mở mà thành thần quốc, đem chọn phiến tinh hệ không gian thôn phệ, công chúng tu sĩ cùng mấy cái man thú cường giả cùng nhau phong kín trong đó. Viễn cổ thập mục xà theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, đúng là đói khát thời điểm, sao lại, há có thể buông tha bọn hắn. Theo hắn chưa triệt để thanh tỉnh, vô ý thức đem Tiêu Thần bọn người kéo vào thần quốc cử động có thể nhìn ra, nó căn bản không muốn thả bọn họ bất kỳ một cái nào rời đi. Nhiều như vậy huyết khí tràn đầy linh lực bức người huyết thực đối với viễn cổ thập mục xà mà nói cũng là không nhỏ thuốc bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm cấp tốc chuyển động, nhưng dưới chân lại không có nửa điểm dừng lại, thân ảnh lui ra phía sau tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng rời xa viễn cổ thập mục xà chỗ. Mà giờ khắc này, thêm nữa, tu sĩ tuy nhiên chưa từng nhận ra viễn cổ thập mục xà thân phận, nhưng kinh khủng kia hung thần khí tức lại có thể cảm ứng tinh tường, sắc mặt nhao nhao cuồng biến, sắc mặt trắng bệch khống chế độn quang điên cuồng bỏ chạy. Cái này man thú như thế hung ác, ngay cả lưng còng lão giả, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ ba gã sáng thế phong vương cảnh tu sĩ đều đã chạy thục mạng, bọn hắn không dám ở lâu. Những tu sĩ này đã quên lúc ban đầu đuổi giết Tiêu Thần ước nguyện ban đầu, như thế nào bảo toàn tánh mạng của mình, mới được là khẩn yếu nhất sự tình, cách trương.